Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, bại lộ, dược tinh bên trong ẩn giấu bí mật. Từ khi các đại cự đầu chiếm cứ dược tinh thời điểm, vẫn đang tìm kiếm dược tinh vì sao có đào tạo các loại thần dược công hiệu. Bí mật này ai cũng quan tâm, rốt cuộc liên quan đến thiên đại của cải. Nếu có thể nắm giữ chẳng phải là sẽ trở thành một đại phú hào. Bất quá bí mật này chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Đạo lăng chiếm cứ khối này vườn thuốc phía dưới, trẻ xuôi ngũ sắc thần hà, bốn phía bát hoang bùn tầng bên trong, rủ xuống thiên ti vạn lũ thần hà. Những thứ này đều là dược lực tinh hoa, cực kỳ mênh mông, che ngược bầu trời chảy xuôi xuống. Giống như từng cái thác nước thần, một cây toàn thân màu bít lục cây nhỏ mông lung một tầng thần huy. Nó ở hô hấp, mỗi một lần hô hấp một cái, vô cùng vô tận dược lực tinh hoa đều bị nó cho hút đi. Hiện tại thông linh thụ đã sắp dài đến cao 3 trượng. Trong này tiêu hao tài nguyên chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. Nếu là đạo lăng dựa vào của cải sưu tầm thiên địa kỳ chân đào tạo thông linh thụ, trời biết muốn thời gian bao lâu. Mà hiện tại thông linh thụ phun ra tinh khí đất trời đã cực đoan khủng bố, quả thực như một cái hoàng phẩm long mạch ở thổ tức. Thực tinh thảo tiến bộ cũng rất lớn, đã bước vào cao đẳng chí bảo trung cấp. Đạo lăng đo lường quá nó cường độ, coi như là một ít cao đẳng chí bảo cung điện, thực tinh thảo cũng có thể lay động. Nếu như nó ở bước vào đến cao đẳng chí bảo đỉnh phong, e sợ cao đẳng chí bảo cung điện đều có thể bị nó đánh nát. Bất quá thực tinh thảo lên cấp quá khó khăn, hai cái này dây leo lên cấp tiêu hao cực đoan lượng lớn tài nguyên. Muốn bước vào cao đẳng chí bảo đỉnh phong còn phải cần một khoảng thời gian. Mau tới nha, thực tinh thảo, mau tới truy ta nha. Mảnh này tinh khí vạn tầng trong thiên địa xuất hiện chuông bạc giống như vui vẻ tiếng kêu. Một cái tiểu tinh linh ở đây mặt mày hớn hở chạy trốn, tay nhỏ muốn cầm lấy một cây thần dược. Thường thường gặp một cái đế dược này hơn nửa tháng, bị tức những xúc động vô cùng thần dược tinh hoa, cùng đạo lăng lấy ra 30 cây thần dược tu bổ nàng hao tổn bản nguyên. Hiện tại tinh khí thần đã tốt hơn rất nhiều. Thực tinh thảo đi theo đế dược mặt sau một trận cuồng toan. Thực tinh thảo tuy rằng am hiểu ẩn giấu cùng khống chế không gian, nhưng là hai đứa chúng nó cái đều là đế dược, thực tinh thảo đều rất khó nắm lấy đế dược. Đế dược tốc độ cũng không phải nhanh, thế nhưng nàng nắm giữ một loại năng lực để đạo lăng rất là giật mình. Mỗi khi thực tinh thảo nhanh muốn đuổi tới hắn thời điểm, đế dược lập tức liền mất tích, quỷ dị liền xuất hiện ở một hướng khác. Đối với đế dược loại này thân pháp quái dị, đạo lăng quan sát vài ngày cũng không nhìn ra cái gì tỉ mỉ, không nhìn ra nàng đến cùng là làm sao mất tích. Đây chính là thuấn di, quá mạnh mẽ, đạo lăng một trận không thể tưởng tượng nổi. Loại năng lực này cực đoan khủng bố, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một hướng khác. Thanh Nhi hiện tại nắm giữ thuấn di, lấy tốc độ của nàng, coi như là Tây Môn Phong cường giả loại này đều không đuổi kịp nàng. Trừ phi tu ra chân thần cường giả mới có thể đuổi được. Mà Thanh Nhi bản nguyên càng là đáng sợ, nàng thuấn di vượt qua khoảng cách liền càng là rộng lớn. Điều này có thể lực quá mạnh mẽ, đạo lăng hung hăng chực lưỡi. Hắn cho đế dược lấy cái tên dược Thanh Nhi. Bất quá Thanh Nhi muốn thuấn di ra một chút, e sợ bản nguyên còn muốn đang khôi phục đến nhất định cấp độ. Điểm ấy đạo lăng phi thường khổ não. Hắn phát hiện Thanh Nhi bản nguyên khôi phục bắt đầu giảm bớt, thần dược tác dụng từng bước yếu bớt. Khủng bố muốn cần đại đạo thần dược. Bất quá đại đạo thần dược quá hiếm thấy. Toàn bộ cựu giới cũng không có bao nhiêu cây. Đạo Lăng thở dài. Trên người hắn liền một cây âm dương thần dược. Còn muốn dùng để tu luyện vĩnh hằng kim thân. Vì lẽ đó đạo Lăng căn bản không có đại đạo thần dược trợ giúp Thanh Nhi. Trong động thiên mạt bầu không khí phi thường sinh động. Bên ngoài bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Thánh viện những thế lực này chiếm cứ trong ruộng thuốc trồng các loại bảo dược. Không ngừng khô héo, thánh dược đều khô héo. Thần dược dược lực cũng mức độ lớn yếu bớt. Tình huống như thế đến quá tà môn cùng quỷ dị. Này dược tinh vẫn tạo phúc các đại cự đầu. Liền là xuất hiện tình huống như thế các đại giáo cũng sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Rốt cuộc cái này bảo địa không thể vẫn trường tồn. Bởi vì các đại giáo đã sớm hiểu rõ một cái chân tướng. Này mấy chục năm các loại đại dược sinh trưởng tốc độ bắt đầu chậm chậm. Bọn họ rất rõ ràng lại quá mấy chục năm e sợ dược tinh sẽ triệt để mất đi đào tạo bảo dược công hiệu. Quá mẹ kiếp tà môn. Ngươi xem chúng ta sấm gió học viện vườn thuốc đều tốt. Mỗi một cây đại dược đều khỏe mạnh trưởng thành. Ở xem vườn thuốc của bọn họ. Đây rõ ràng chính là cỏ dại a. Phong Hòa Thuận đứng ở một đám lớn trong ruộng thuốc. Ở nói thầm trong lòng. Hắn vị trí phương vị từng cây bảo dược đều khỏe mạnh trưởng thành. Dược lĩnh đều ghê gớm. Nhưng là hắn chỉ vào một mảnh cựu giới học viện vườn thuốc. Thế này sao lại là vườn thuốc? Rõ ràng chính là một đống lại một đống cỏ khô a. Thánh dược đều khô héo. Này một mảnh một dặm vườn thuốc bên trong. Liền còn lại mấy chục cây thần dược a. Liễu Dương Huy sắc mặt như là đáy nồi đen như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khẳng định có người dở trò, không thể xuất hiện chỉ có chúng ta mấy nhà vườn thuốc khô héo sự tình. Nguyệt Chân sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì tổn thất quá nặng nề, hiện tại cấy ghép thần dược đã không kịp, bởi vì thần dược tinh hoa tiêu hao quá nhiều, một khi cấy ghép căn bản không trồng được, Lô Văn Dịch cũng cảm giác một trận buồn cười. Này thật giống có người đang giở trò quỷ, nhằm vào thánh viện những thế lực này. Sư tôn, chúng ta nên làm gì? Chuyện như vậy sẽ không phải đến phiên trên đầu chúng ta chứ? Tố Nhã phi thường lo lắng. Tố Nhã ngươi không thấy Giang gia vườn thuốc à? Ngọc Tuệ Tâm cũng ở nơi đây. Nàng thấp giọng nói, trên căn bản đều khô héo. Ta xem chuyện này hay là muốn sớm làm dự định, Lô Văn Dịch cũng không phải lo lắng. Hắn cười nói, những năm này ở Dược Tinh đã kiếm bộn rồi. Mấy chục năm trước ta liền suy đoán Dược Tinh còn có thể kiên trì chừng trăm năm. Tuy rằng lần này đến nhanh hơn điểm, bất quá cũng không có quan hệ gì. Chính là Nguyên Tông đạo hữu liền thảm. Hắn mới vừa được một khối vườn thuốc liền gặp phải chuyện như vậy. Thực sự là xui xẻo, Tố Nhã không nhịn được bật cười. Nàng hôm qua còn đến xem, Nguyên Tông chiếm cứ vườn thuốc, trên căn bản toàn bộ đều khô héo. Ngọc Tuệ Tâm con ngươi thu nhỏ lại, nội tâm có chút lẫm liệt, nàng chợt phát hiện một vấn đề. Có vẻ như từ khi Nguyên Tông đi tới nơi này, bắt đầu nhiều lần xuất hiện loại này yêu tà việc. Ngọc Tuệ Tâm sở dĩ hoài nghi Nguyên Tông là bởi vì Nguyên Tông lai lịch quá mức thần bí. Hắn lại như là một điều bí ẩn đoàn, để Ngọc Tuệ Tâm hận không thể vạch trần bí mật trên người hắn. Này cũng không phải a, Giang gia có vẻ như đưa cho hắn rất nhiều thần dược, còn có thánh điện cũng đưa cho hắn một viên kim đan. Hẳn là không thù hận a, Ngọc Tuệ Tâm không nghĩ ra. Ha ha, Giang Tôn đạo hữu, ngươi này vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào a, lúc này. Lô Văn Dịch chú ý tới Giang Tôn mà tâm trầm, mang theo một ít Giang gia cường giả, vội vội vàng vàng hướng về khu vực hạch tâm chạy đi. Đạo hữu cũng ở nơi đây, ta vào xem vườn thuốc. Giang Tôn con mắt nhìn chăm chú một chút Lô Văn Dịch, đặc biệt chú ý tới hắn vườn thuốc một chút chuyện đều không có. Nội tâm một trận nổi nóng. Sư Tôn, ngươi xem Giang Tôn sắc mặt, thật giống ngươi thiếu nợ hắn vài cây thần dược giống như. Tố Nhã Lam ác nở nụ cười. Ngọc Tuệ Tâm mày liễu cau lại, của nàng tay ngọc hơi nắm, thấp giọng nói, Giang Tôn thật giống là hướng về phía Nguyên Tông đi. Hắn sẽ không phải hoài nghi chuyện này là Nguyên Tông giở trò quỷ chứ? Nghe vậy, Lô Văn Dịch vẻ mặt ngờ vực bất định. Hắn cũng đắn đo khó định, nói rằng, ngươi thông báo Ngọc Nghiễm lại đây, ta cùng đi lên xem một chút. Cái này Giang Tôn mang đến Giang gia cường giả, một bộ muốn làm lớn chuyện dáng vẻ. Ta phỏng chừng hắn rất có thể tìm tới căn nguyên. Ngọc Tuệ Tâm không chần chờ, vội vã lấy ra một đạo nguyên thần truyền âm lệnh bài, thông báo Ngọc Nghiễm cũng cản tới xem một chút. Giang Tôn cử động, tác động dược tinh tâm thần của mỗi người, cũng đều hội tụ lại đây, chuẩn bị nhìn Giang Tôn muốn đi làm gì. Rất nhanh Giang Tôn đi tới Nguyên Tông ở lại khu vực. Nội tâm của hắn càng ngày càng khẳng định cái này Nguyên Tông có vấn đề lớn. Hắn vườn thuốc đều hủy thành tấm này đức hạnh, dĩ nhiên cũng không có đi ra. Lẽ nào hắn liền không vội vã? Cái này Nguyên Tông đạo hữu chỗ ở, Giang Tôn muốn làm gì? Tây Môn Phong thật là ngờ vực. Khoảng thời gian này hắn nhưng là đưa tới không ít lễ vật, đã cùng Nguyên Tông thành làm bạn tốt. Đặc biệt đối phương cũng hứa hẹn mấy ngày nữa liền cho hắn luyện đan. Nguyên Tông đạo hữu, còn mời đi ra. Lão Phu có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị một. Hai, Giang Tôn không dám xông vào. Vạn nhất không là đây, chẳng phải là đem Nguyên Tông đắc tội gắt gao. Âm thanh truyền vào bên trong cung điện. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, nói với Tức Nhưỡng, Giang Tôn bắt đầu hoài nghi ta. Đi mau, bằng không liền không kịp. Đừng nóng vội, lão già này lại không biết chúng ta trộm hắn vườn thuốc. Tức Nhượng lão thần tự tại đình chỉ ăn cắp dược lực tinh hoa, nó hôm qua liền đem tàn thể thôn phệ sạch sẽ, trực tiếp liền có thể thu công. Đạo Lăng đem thông linh thụ cùng Thanh Nhi đều thu được động thiên bên trong. Tức Nhượng cũng trở về, hắn từ trong cung điện đứng lên đến lấy lại bình tĩnh, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bốn phía vây xem nhiều người như vậy, để Đạo Lăng hơi sững sờ. Hắn nói ra, các vị đạo hữu làm sao đều đến rồi, có phải là phát sinh đại sự gì? Chưa kịp Lô Văn Dịch bọn họ mở miệng, Giang Tôn liền mở miệng cười, Nguyên Tông đạo hữu, nơi này vườn thuốc đã hủy diệt rồi, lão phu cho ngươi đổi một khối, ngươi hiện tại liền chuyển tới đi. Còn nơi này vườn thuốc, ta xem liền không nhất định phải tồn tại, rốt cuộc ảnh hưởng hoàn cảnh a. Vèo vèo, hắn vừa mới nói xong, dưới Giang gia 7-8 cái cường giả trực tiếp đi tới, bàn tay tràn ngập thần năng, đột nhiên hướng về mặt đất đè tới, càng là muốn đem khối này vườn thuốc trực tiếp đánh xuyên qua mang đi. Không được, Đạo Lăng sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Giang Tôn sẽ như vậy quả đoán. Trực tiếp liền bắt đầu mạnh mẽ kiểm tra, cái tên này xem ra đã có 7-8 phân chắc chắn xác nhận thân phận chân thật của mình. Giang Tôn là cố không được nhiều như vậy, liền là cùng Nguyên Tông nháo biến quay, cũng có thể một chút tu bổ. Có thể như quả người này đúng là tàng giới ma vương, không chém xuống hậu hoạn vô cùng a. Tình cảnh này để Tây Môn Phong sắc mặt của bọn họ đều là đại biến. Cái này Giang Tôn muốn làm gì? Lại không cho Nguyên Tông nói chuyện thời gian trực tiếp động thủ. Lẽ nào không sợ làm cho Nguyên Tông bất mãn à? Tuy rằng bọn họ đều không hiểu, thế nhưng Giang Tôn cũng sẽ không như thô lỗ mãng, khẳng định có hắn mục đích của chính mình. Đạo Lăng tâm thần chìm vào đáy vực, một trận tê cả da đầu. Bây giờ nên làm gì? Một khi vườn thuốc bị di chuyển, phía dưới này bí mật liền triệt để lộ ra ánh sáng. Ầm ầm ầm, khối này vườn thuốc trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thế nhưng nứt ra bùn tầng bên trong, lại có thiên ti vạn lũ dược lực tinh hoa tràn ra. Hết chương.